Tà Thiếu Dược Vương, chương 657. Người có xấu hổ không? Góc truyện audio.com. Người này thân mặc áo bào đỏ, mặt lớn, nhưng ánh mắt lại giống nhau như đúc với Hải Khiếu, nói chính xác phải là Hải Khiếu giống nhau như đúc với lão nhân này, một tay áo của lão lại làm cho thế công sóng gió cuồn cuộn kia cuốn ngược quay về. Hải Tường Long, người có biết xấu hổ hay không? Người tới chính là Hải Tường Long, gia gia của Hải Khiếu, kẻ phản bội Hải Thần Điện, đồng thời ngay lúc Hải Tường Long xuất hiện ra tay, Thanh Giao cũng nhích động. Trực tiếp cản lại ngoài ngàn thước trước người Hải Thanh Vân, chặn một kích cuốn ngược trở về của Hải Tường Long, nhưng thế công của Hải Thanh Vân thúc dục kia đã vượt ra ngoài cực hạn của lão tổ ngàn tuổi cũng không kém bao nhiêu so với pháp thần cảnh bình thường, bị Hải Tường Long cuốn ngược trở về như vậy uy thế càng tăng thêm rất nhiều. Mấu chốt là Hải Tường Long ở trong công kích cuốn ngược trở về kia còn bí mật kèm theo mấy ám kình ngoan độc, hiển nhiên lão cường đại hơn rất nhiều so với Thanh Giao vừa mới tăng lên tới pháp thần cảnh. Lần này tuy rằng Thanh Giao dùng phần lớn lực lượng nhưng dù như thế cũng bị chấn cho khóe miệng trào máu. Mà một chút lực lượng còn thừa lại, mang theo mấy ám kình mạnh hơn, nhanh hơn đánh úp về phía Hải Thanh Vân. Một kích này nhìn như tùy ý, thật ra lại là một kích thất sát, ngay cả Thanh Giao cũng hoàn toàn không nghĩ tới lại như thế. Ngươi, Thanh Vân, cẩn thận, Thanh Giao lập tức biết không xong, biết mình quá sơ suất, tuy rằng nghĩ tới Hải Tường Long sẽ ra tay, nhưng không nghĩ rằng hắn bất ngờ ra tay mà còn muốn giết chết Hải Thanh Vân ngay. Lần này không chỉ là chính bà bị thua thiệt, mấu chốt là hiện tại nhất thời còn muốn cứu Hải Thanh Vân cũng không còn kịp rồi. Lần này quá nhanh, đã vượt qua phạm trù năng lực phản ứng của Hải Thanh Vân, giờ khắc này Thanh Giao muốn nhắc nhở, lại vì kích động phun ra một búng máu. Hải Tường Long nghe Thanh Giao lo lắng sợ hãi kêu lên, trong mắt lóe lên một tia hàn ý âm độc, ở mặt ngoài lão làm ra bộ dáng giận dữ, dường như thật sự lão chỉ vì thấy con cháu xảy ra chuyện nên xuất hiện đột ngột tiện tay đánh bật lại lực lượng của đối phương mà thôi. Thanh Giao mang theo người trở về đây, đương nhiên lão sớm đã chú ý tới, chỉ có điều Thanh Giao một mực không có ra tay nên lão cũng không tiện ra mặt. Vốn lão thấy cháu mình xử lý Hải Thanh Vân là chuyện dễ như trở bàn tay, thế nào cũng không nghĩ tới cuối cùng Hải Thanh Vân lại làm ra huyết mạch dị tượng, hơn nữa dị tượng kia còn kinh khủng như vậy, lại dẫn vào thân mình linh khí màu lam đã hơn 8.000 năm chưa từng xuất hiện. Hơn nữa thiếu chút nữa đánh chết cháu mình, điều này khiến Hải Tường Long cũng động sát cơ, cho nên ngay khoảnh khắc đi ra chính là lão muốn trực tiếp đánh chết Hải Thanh Vân. Thanh Giao đi ra cản trở cũng coi như lão đã tính trước lực lượng của Thanh Giao, nếu như bà ta liều mạng, mình có thể đánh bị thương nặng, cũng rất khó đánh chết Hải Thanh Vân, cho nên lão mới âm thầm động tay động chân, ẩn giấu trong đó pháp lực âm u lão am hiểu nhất. Thời khắc này quả nhiên có hiệu quả, vèo, ngay lúc Hải Tường Long thầm đắc ý trong lòng, cho rằng đã có thể đánh chết Hải Thanh Vân, để hắn biến thành phù dung sớm nở tối tàn, vừa xuất hiện đã bị tiêu diệt. Đột nhiên một thân ảnh nhanh hơn một bước xuất hiện ở bên cạnh Hải Thanh Vân, giống như là bóng người xẹt qua, bước ra một bước xuất hiện ở bên cạnh Hải Thanh. Góc truyện audio.com, Vân, ngay sau đó khoát tay lên bả vai Hải Thanh Vân lại bước ra một bước rồi lại một chút không lầm mang Hải Thanh Vân tránh thoát tập kích của sóng gió cuồn cuộn kia. Không chỉ như thế, nơi hắn đi qua lại giống như xuất hiện từng cái đê đập vô hình, sóng gió cuồn cuộn kia đụng vào trên đó đều bị cản lại. Lần này, chỉ cần không phải kẻ ngu ngốc đều có thể nhìn biểu hiện này biết rõ chuyện gì xảy ra. Con bà nó, tên phản đồ này quả nhiên âm hiểm, lại muốn giết người diệt khẩu. Con bà nó, lão có ý gì, đây là người có huyết mạch dị tượng đấy. Còn cần phải nói sao, Hải Thanh Vân là con của Thanh Giao, là một trong huyết mạch hoàng tộc chánh tông của Hải Thần Điện ta, đây là lão muốn diệt khẩu cho chủ nhân của lão. Đồ khốn kiếp, hành động của Hải Tường Long lần này, lập tức chọc giận đám người vốn đang ẩn núp, hơn nữa hiện tại Hải Tường Long ra tay, Thanh Giao ra mặt, nhất là dị tượng trên người Hải Thanh Vân có quan hệ trọng đại, giờ khắc này vốn một số người từ đầu ở trong bóng tối theo dõi rốt cục nhích động rồi. Vang lên mấy tiếng mắng tức giận, rõ ràng là thế lực có quan hệ tốt một chút với Thanh Giao vị điện chủ Hải Thần Điện này hành động trước, trong nháy mắt mấy bóng người xuất hiện, từng người đều khí thế bàng bạc, lực lượng kinh khủng. Tiếp sau những người này xuất hiện từ Hải Thần Điện phía dưới lần lượt từng người từ trong đại điện bay lên giữa không trung, mỗi người đều uy thế vô cùng kinh khủng. Ngay tức thì lại có tới hơn 30 vị pháp thần cảnh trí cao vô thượng có lực lượng khủng bố xuất hiện trên không trung. Một màn này ở trong thế tục là nghĩ cũng không dám nghĩ, đồng thời xuất hiện hơn 30 vị pháp thần cảnh cả phạm vi ngàn dặm trên bầu trời Hải Thần Điện đều bị uy thế, pháp lực của họ bao phủ, giống như ngưng động lại. Cho dù là lão tổ thái cực cảnh ở dưới uy thế này, đều sẽ bị dọa cho sụp đổ, bởi vì cảnh này quá kinh khủng đi. Những người này cũng không có lập tức lên tiếng, hơn 30 vị pháp thần cảnh cũng phân cách rất rõ ràng, ngoại trừ có 2 vị pháp thần cảnh bay thẳng đến phía sau Hải Tường Long, 1 vị bay đến phía sau Thanh Giao, những người khác thì chia làm 7 phương vị. Tuy rằng Hải Thần Giáo đã sụp đổ hơn 8.000 năm, nhưng hiện nay có truyền thừa huyết mạch Hải Thần, có tiên chỉ nên đã tập trung rất nhiều lực lượng. Tuy rằng giờ này không thể so sánh với các đại giáo vô thượng khác nhưng chỉ trong chớp nhoáng bay lên không trung rất nhiều vị pháp thần cảnh này, khiến cho người ta hoàn toàn rúng động, mới biết cái gì là đại giáo vô thượng, biết cái gì gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Nội tình, đây là nội tình, Hải Thần Giáo tan vỡ 8.000 năm, lần nữa muốn lập giáo tụ tập lực lượng đã kinh khủng như vậy, đây là nội tình kinh khủng chỉ đại giáo vô thượng mới có. Hà, thấy chuyện chuyển biến thành như vậy, lại có người có thể ở trong tập kích của mình cứu thoát Hải Thanh Vân, Hải Tường Long cũng không khỏi co mày, ánh mắt sáng lạnh như băng nhìn về phía người cứu Hải Thanh Vân kia. Là hắn, là tên trẻ tuổi vừa rồi dễ dàng đánh bay 2 lão tổ thái cực cảnh kia, thế nào lại là hắn? Trong lòng Hải Tường Long cũng cả kinh, vừa rồi lão cũng nhìn thấy Nhậm Kiệt ra tay đánh bay 2 lão tổ thái cực cảnh, nhưng lão khác với Hải Khiếu là cảnh giới của lão có thể nhìn ra, người trẻ tuổi này tuy rằng rất cường đại, thậm chí. gocchuyenaudio.com vượt qua lão tổ ngàn tuổi bình thường rất nhiều, nhưng tuyệt đối còn chưa có đạt tới pháp thần cảnh, điểm này lão có thể khẳng định. Nhưng một chiêu của mình vừa rồi kia, cho dù là Thanh Giao vừa mới đạt tới pháp thần cảnh bực này đều không có biện pháp tới cứu kịp, thế mà hắn lại cứu được người đi, vừa rồi tốc độ của hắn lại không chậm bao nhiêu so với mình, tại sao có thể như vậy? Gia chủ, Hải Thanh Vân cảm giác chung quanh nhoáng lên một cái, sóng gió cuồn cuộn còn nhanh hơn rất nhiều so với chính mình đánh ra kia, mình hoàn toàn không tránh khỏi đã biến mất trong chớp mắt đã đến một bên, sau đó thấy Nhậm Kiệt, tiếp đó chung quanh xuất hiện rất nhiều pháp thần cảnh, cảnh tượng như thế khiến trong lòng Hải Thanh Vân cũng là nhảy dựng. Cũng may mà tâm cảnh của hắn coi như không tệ, công phu chấn định coi như lợi hại, nếu không với biến hóa bực này, kinh hiểm bực này cùng với nhiều pháp thần cảnh xuất hiện đột ngột như vậy, người bình thường hẳn là bị dọa cho sụi lơ rồi. Chỉ là kể từ đó, cục diện biến thành như vậy, dưới bầu không khí áp lực này, Hải Thanh Vân cũng có chút không biết làm sao, không biết nên xử lý như thế nào cho tốt, chỉ biết nhìn về phía Nhậm Kiệt nhờ giúp đỡ. Không sao, kế tiếp sẽ không có chuyện gì của ngươi, ngươi hãy ổn định lại huyết mạch dị tượng của mình, tận lực để kéo dài thêm một ít thời gian. Mà ngươi cũng phải học cách khống chế huyết mạch dị tượng này, ngươi không có phát hiện lúc xuất hiện huyết mạch dị tượng này lực lượng của ngươi cũng sẽ tăng lên sao? Không chỉ như thế, ngươi có cảm giác ở trong biển này giống như cá gặp nước hay không? Chung quanh nước biển vô tận, thậm chí hải thần điện này đều trở thành trợ lực của ngươi, huyết mạch dị tượng này ngươi phải sử dụng cho tốt mới có thể trợ giúp ngươi đối với thủy chi đạo. Nghe Hải Thanh Vân hỏi, Nhậm Kiệt cũng thông qua thần hồn lực nói với Hải Thanh Vân. Hải Thanh Vân vừa nghe Nhậm Kiệt nói, lập tức cũng nghĩ tới biến hóa của mình vừa rồi, lúc đó không có thể nghiệm cẩn thận, lúc này vừa nghe gia chủ nói như vậy, lập tức cảm nhận được ngay. Đích xác vừa rồi mình bạo phát công kích cuối cùng kia, lại vượt qua lực lượng thường ngày của mình, cho dù Hải Khiếu kia không bị thương, một kích đó cũng đủ đánh bị thương hắn. Trời ơi, tự mình lại phát ra lực lượng có thể vượt cấp đánh bị thương tới lão tổ thái cực cảnh ư. Lúc này nghe gia chủ nhắc nhở, lập tức Hải Thanh Vân hiểu rõ chuyện gì xảy ra, tức thì không thèm quản những gì khác, đắm chìm trong huyết mạch dị tượng cùng hải vực ở chung quanh kia. Trên nối thông với Hải Thần Điện, dưới thì tận lực cảm thụ ở trong đáy biển sâu, tìm hiểu một chút lực lượng quy tắc thủy trong Hải Thần Điện. Thanh Giao, thật không nghĩ tới ngươi lại hèn hạ như thế, con ngươi bất quá là kết hợp với một tướng quân ở thế tục sanh ra, năm đó đã kiểm nghiệm qua hoàn toàn không có huyết mạch hoàng tộc gì, rất loãng. Hiện tại không biết từ đâu ngươi lại mang ra một màn như vậy để giả danh lừa bịp, thấy giáo chủ lập tức sắp lần nữa lập giáo, thấy chính ngươi sắp mất đi quyền nắm trong tay Hải Thần Điện, ngươi liền chơi loại trò lừa này, còn muốn sát hại cháu ta, hôm nay nếu ngươi không giải thích rõ, đừng trách ta không niệm tình xưa, không khách sáo đối với ngươi. Tuy rằng trong lòng rất giật mình, nhưng sau đó sắc mặt Hải Tường Long xa sầm xuống, mở miệng tranh nói trước. gocchuyenaudio.com Rồi nói tiếp, giáo chủ chiếm được tiên chỉ, lại nhận được truyền thừa huyết mạch hải thần, chuyện lần nữa lập giáo ai cũng không sửa đổi được. Ngươi cho là ngươi làm ra những chuyện này có thể ngăn cản được sao? Nực cười, ý trời ai dám làm trái, tiên ý ai dám làm trái. Trên có tiên chỉ kế thừa huyết mạch hải thần, dưới có các đại giáo vô thượng khác duy trì, chuyện lập giáo không người nào có thể lay chuyển. Ngươi làm như vậy chỉ là tự tìm đường chết. Huyết mạch dị tượng này của Hải Thanh Vân không có trải qua truyền thừa hải thần đã như thế, huyết mạch này nồng đậm hơn nhiều, tình huống như vậy không cần nói cũng biết. Cho nên Hải Tường Long vừa lên tiếng trước hết chụp mũ cho Thanh Giao hèn hạ, sau đó lại đưa ra tiên chỉ ý trời cùng các đại giáo vô thượng khác duy trì. lần nữa đưa các thứ quan hệ trọng đại với Lập giáo ra đe dọa những người khác, làm cho bọn họ tỉnh táo một chút, tốt nhất đừng cấu kết giao du với kẻ xấu. Mà một chiêu này của Hải Thường Long đúng là có chút chỗ dùng. Vừa rồi có hai bên thế lực quan hệ mật thiết cùng Hải Thần Điện rõ ràng khó chịu, thậm chí có xu thế xông tới, nhưng vừa nghe lão nói lời này liền dừng lại, ngược lại còn bị Thiên Hải Tông lôi kéo, đã tiến tới cùng bọn họ gặp mặt với tám vị pháp thần cảnh khác, hai thế lực đó có xu hướng dựa vào phía Hải Thường Long bên này. Những người khác thì đều cẩn thận quan sát tình thế, hiển nhiên trước khi tình thế chưa rõ ràng, bọn họ cũng không muốn có động tác tùy tiện gì. Người tên phản đồ, ngươi, Thanh Giao vừa nghe Hải Thường Long nói vậy, lập tức tức giận không chịu được, chỉ vào Hải Thường Long nhất thời có chút nói không ra lời. Nàng biết mục đích của nhóm người mình đích thật là muốn cho con trai trải qua truyền thừa huyết mạch hải thần của Hải Thần Giáo, sau đó nghĩ biện pháp tranh đoạt ngôi vị giáo chủ với Hải Vô Thường, nhưng hiện giờ vừa tới đây đã bị Hải Thường Long vạch trần, còn nói bà giờ trò bịp bợm, còn trực tiếp lấy thế đè người, cố tình đối phương rõ ràng ưu thế lớn hơn. Ngươi còn có mặt mũi hay không, có biết xấu hổ hay không? Ngươi tự hỏi mình xem, ngươi còn có mặt mũi hay không? Ngay lúc Thanh Giao không biết nên ứng đối như thế nào, Nhậm Kiệt đang chỉ dẫn cho Hải Thanh Vân duy trì huyết mạch dị tượng, nghe hắn nói đang lĩnh ngộ quy tắc thủy, Nhậm Kiệt liền đi tới bên cạnh Thanh Giao, đồng thời đột nhiên nhìn về phía Hải Thường Long lên tiếng. Không nói nhiều, nói tới nói lui chỉ một câu nói hỏi ngược lại, nhưng hiệu quả lại vượt quá tưởng tượng. Trong nháy mắt mọi người đều ngây ngần cả người, ai cũng không nghĩ tới ở vào thời điểm này lại còn có người đứng ra còn dám hỏi câu hỏi như vậy. Cách chương.